Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, hướng phía kẻ chép văn chi vương con đường tiến lên. Nghĩ đến bàn tay vàng, Aki Tomoya không khỏi đem suy nghĩ của mình đầu nhập vào trong đầu của mình. Tính danh, Aki Tomoya, thuộc tính, lực lượng, 2 nhanh nhẹn, 2 thể chất, 10, bình thường người trưởng thành giá trị trung bình vì 1, thứ cấp thuộc tính, trí nhớ, 8, đọc nhanh như gió, tính tạm thời đã gặp qua là không quên được, tốc vượt tay, 10, trích dẫn, mỗi phút đồng hồ 300 chữ, hội họa, 2, nghiệp dư vẽ xấu, ca hát, 1, người bình thường sói chu, tín ngưỡng năng lượng, 578. Mỗi một điểm tín ngưỡng năng lượng có thể trèo chống điện thoại liên tiếp nguyên lai thế giới 1 phút đồng hồ. Mỗi 100 điểm tín ngưỡng có thể đem tùy ý thuộc tính từ 0 tăng lên tới 1. Từ 0 đến 1 cần 100 điểm. Từ 1 tháng 2 cần 200 điểm. Cứ thế mà suy ra. Về phần điểm tín ngưỡng chuyển đổi phương thức, Aki Tomoya cũng không rõ ràng. Bất quá đại khái là tăng lên chính mình danh tự hay là bút danh lộ ra ánh sáng độ. Dáng vẻ như vậy chuyển đổi phương thức. Nguyên bản, Aki Tomoya thuộc tính thể chất cũng hẳn là 2. Nhưng là đêm qua vì tìm về chính mình nam nhân tôn nghiêm, Aki Tomoya dưới cơn nóng giận đem hắn tăng lên tới 10. Hậu quả vẫn tương đối rõ rệt. Về phần tại sao Aki Tomoya không tăng lên lực lượng của mình cùng nhanh nhẹn chạy trốn, cũng không phải là Aki Tomoya muốn chiếm cái này tiện nghi, chỉ là bởi vì lực lượng nhanh nhẹn tăng lên, nếu như không thông qua rèn luyện rất dễ dàng liền khống chế không nổi lực lượng của mình, tổn thương đến mấy người. Mà lúc đó Aki Tomoya nhất thời không quan sát bị sợi dây trói lại, muốn giãy giụa mở ít nhất cũng cần 5 điểm ở trên lực lượng, đến lúc đó sơ ý một chút, thế nhưng là sẽ đem mấy người đả thương. Chuyện này, sau này hãy nói hiện tại. Rinrikun, vẫn là bồi ta đi hẹn hò a, dù sao hôm nay thế nhưng là Rinrikun trở thành bạn trai ta ngày đầu. Tiền đâu, nhìn xem lúc này hướng về hai người cam đoan Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha lần nữa nhảy ra ngoài. Một bên kéo lại Aki Tomoya cánh tay, một bên cười mỉm nói. Chuyện này, vẫn là 2 ngày nữa rồi nói sau. Hôm nay, mọi người tựa hồ cũng cần tính tạm thời lãnh tĩnh một chút. Nhìn xem lúc này đột nhiên tràn đầy sát khí trong phòng, Aki Tomoya không khỏi cười khổ nói. 2 ngày nữa sao, muốn lần nữa ăn vào Rinrikun còn cần lâu như vậy sao? Một bên liếm môi, Kasumigaoka Utaha một bên đỏ mặt nói ra. Kasumigaoka Utaha, Eriri lần nữa gầm thét lên. Theo sau tại một trận làm ầm ĩ đằng sau, mấy người cuối cùng là tuần tự rời khỏi trong khách sạn. Tại đem bởi vì hôm qua sự điên cuồng của mình mà tạo thành tổn thất bồi thường đằng sau, Aki Tomoya cái cuối cùng rời khỏi suối nước nóng trong tửu điếm. Quyết định, về sau có tiền, nhất định phải đem nơi này mua lại. Dù sao cũng là chứng kiến chính mình trưởng thành một chỗ. Lúc này, Aki Tomoya tiền trên người cũng không phải là hướng Kasumigaoka Utaha lý giải dạng như vậy chỉ còn lại 500.000, mà là còn có 3 triệu ở trên hoa hạ tệ. Những này là Aki Tomoya tân tân khổ khổ viết văn học mạng góp nhặt đi ra. Về phần tại sao vừa vặn không nói ra, nguyên nhân có rất nhiều. Nói ví dụ, chiếu cố Kasumigaoka Utaha cảm xúc, dù sao mình cùng các nàng vừa vặn liền ký kết ước định, cần phải có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Không phải vậy, lúc này chính mình đạt thành Megumi cùng Utaha nhiệm vụ, liền hào phóng đem hai người ôm vào trong ngực, loại chuyện này suy nghĩ một chút cũng không thể phát sinh. Hơn nữa không chỉ là như thế, chính mình kiếm tiền phương thức cũng có chút để Aki Tomoya không có ý tứ nói. ở cái thế giới này phía trên, Hoa Hạ quốc bởi vì quốc thổ diện tích bao la, đồng thời nhân số là thế giới nhiều nhất quốc gia, đạt đến 2 tỷ nhân khẩu trở lên, lại tăng thêm các nơi khu văn hóa khác biệt, cùng Hoa Hạ quốc bên trong tồn tại rất nhiều khu tự trị. Cho nên dựa vào văn hóa kiếm tiền ở các nơi khu đều có các nơi khu phồn vinh hoặc là nói là am hiểu. Phương diện, nói ví dụ, Hoa Anh đào khu tự trị Light Novel văn hóa, lại nói ví dụ Hoa Hạ bản thổ địa khu mạng lưới văn hóa cùng truyền thống văn học. Mà thấy được Aki Tomoya đối với mình thuộc tính quy hoạch. Trí nhớ, 8 tốc độ tay, 10. Chỉ từ điểm này liền biết Aki Tomoya ngoại trừ Light Novel còn viết, chép, một chút văn học mạng. Nói ví dụ lúc này Aki Tomoya liền đồng thời viết 3 quyển sách. Nói ví dụ Đấu Thiên Ruộng Dốc, Đô Thị Tu Tiên, Đấu La Đại Lục, viết văn học mạng không có gì, viết tiểu bạch văn cũng không có gì. Nhưng là nói cho Kasumigaoka Utaha chính mình viết là mấy cái này sách liền có vấn đề. Dù sao, trong thế giới này, Light Novel tác gia cùng văn học mạng tác gia cùng truyền thống văn học tác gia chờ chút lưu phái. Tác gia, có thể nói là lẫn nhau không vừa mắt, mà Hoa Anh đào khu nói chung bên trên là Light Novel tác gia đại bản doanh. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Aki Tomoya cũng không dám xác định học tỷ có phải hay không cũng kế thừa cái này đại bộ phận Light Novel tác gia, yêu lương truyền thống. Hơn nữa số tiền kia, kỳ thật thời gian rất sớm Aki Tomoya cũng đã kế hoạch tốt rồi. Tại đại học thời điểm, tại sớm ứng đại học chung quanh mua một miếng đất, sau đó đóng một cái thuộc về mình cùng các nàng phòng nhỏ. Sớm ứng đại học là một chỗ tính tổng hợp trường học. Tại Hoa Anh Đào trong vùng là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Hơn nữa trong đó chẳng những có phổ thông chuyên nghiệp, càng thêm có nghệ thuật loại chuyên nghiệp. Bởi vậy bất luận là chính mình, Michiru, Eriri, Megumi còn có học tỷ đều có thể đến đó liền đọc. Bất quá cũng chính là bởi vậy, ở nơi nào chung quanh mua đất đồng thời tạo nhà giá tiền đủ để cho đối với Aki Tomoya cảm giác lá gan đau, ân, đại khái 2 tháng 3 triệu hoa hạ tệ tiền thù lao lại tăng thêm tháng sau tiền thù lao hợp lại vừa vặn đủ mua đất, mà đợi đến học tỷ lúc tốt nghiệp, không sai biệt lắm phòng ở cũng liền có thể tu kiến gần đủ rồi. Xem ra, vì hoàn thành mọi người mong đợi, chính ta cũng phải nỗ lực, không thể tại như thế vẩy nước đi xuống đâu. Nghĩ đến vào lúc ly biệt chỉ là mấy người lưu luyến không rời dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi cho mình động viên nói. Nguyên bản, hắn mỗi tháng nhiệm vụ đại khái là 3 quyển văn học mạc, mỗi bản bình quân 18 vạn chữ. Đây là 54 vạn chữ, mà 3 quyển Light Novel, mỗi 3 tháng cần giao bản thảo 240.000 chữ, bình quân mỗi tháng 80.000 chữ. Cái chữ này số có ra vào, bất quá vì để cho mọi người nhìn tương đối dễ dàng, cho nên liền không thiết trí phức tạp như vậy, lấy đại khái giá trị, hợp lại, chính là 62 vạn mỗi tháng. Mà thôi Aki Tomoya lúc này thể chất tới nói, mỗi phút đồng hồ năng lực kém nhất đủ chép 300 chữ. Bộ dạng này tính được, mỗi tháng cần công việc hơn 2.000 phút đồng hồ, cũng chính là hơn 30 giờ. Bình quân mỗi ngày gõ chữ một cái giờ trở lên, mặc dù xem ra rất nhẹ nhàng, nhưng là loại này cường độ cao gõ chữ hành vi sẽ đối với ngón tay tạo thành rất lớn tổn thương. Cho dù là lấy Aki Tomoya gấp 10 cùng người thường thể chất, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nửa giờ trở lên. Cái tốc độ này là tốc độ bây giờ. Lúc đầu, Aki Tomoya tốc độ tay cùng trí nhớ không có đạt được tăng lên thời điểm, phương diện này là rất chậm. Bộ dạng này tính được, kỳ thật ta còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc a. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi hơi xúc động, theo sau tràn đầy đấu trí. Về sau nếu là đem thời gian gõ chữ tăng trưởng một lần, Như vậy mỗi tháng tiền nhuận bút chẳng phải là vui thích có thể quá ngàn vạn. Bất quá bộ dạng này tính được, chẳng phải là ta muốn mở 6 bản văn học mạng thêm 6 bản light novel. 12 quyển sách, mặt trăng càng 1 triệu. Cái số này, cho dù là tại tất cả kẻ chép văn trong đại quân cũng có thể trước bài danh 3A. Về phần tại sao không phải thứ nhất, dù sao nào đó cá ướp muối ăn 2 tháng rưỡi 600 vạn chữ to lớn ghi chép cũng không phải một sớm một chiều có thể siêu việt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.